Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 389, Mưu Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt không giống, suy nghĩ trong lòng cũng tự nhiên không giống. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Minh Hà biết đến càng ngày càng nhiều. Nghi ngờ trong lòng cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều. Có điều có một chút nhưng chưa từng có thay đổi qua. Cái kia chính là hắn truy cầu vô thượng đại đạo đạo tâm. Đối với người khác mà nói, có thể tạo hóa cảnh, nửa bước vô cực cảnh cũng đã là cực hạn. Nhưng Minh Hà theo đuổi chính là xem đại đạo như vậy trấn áp vô tận hỗn độn vô tận năm tháng siêu phàm thực lực. Thực một cái đông vực có thể hạn chế hắn. Minh Hà biết, này thần ma chiến trường bên trong có vô số mạnh mẽ hơn hắn cường giả tồn tại. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi. Hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Minh Hà tin tưởng chính mình có thể so với bọn họ đi được càng xa hơn. Minh Hà tuy rằng sinh ra vào thứ 9 kỷ, nhưng hắn bây giờ tu vi từ lâu vượt qua vô số người. Sau đó còn có thể vượt qua càng nhiều. Tu hành chi tứ đại yếu tố, tài lữ pháp địa. Tài vì là các loại tài nguyên. Đây là Minh Hà thiếu sót nhất. Vì lẽ đó hắn mới gặp lưu lại nơi này vận linh thư viện bên trong. Lấy vận linh thư viện thâm hậu gốc gác để đền bù tự thân không đủ. Lữ là đạo hữu, cùng tu hoặc là đạo lữ. Minh Hà có ba thi làm bạn. Là đủ. Pháp vì là phương pháp tu hành. Thần thông, trận pháp chờ chút. Điểm này Minh Hà cũng không thiếu. Hắn chào buổi sáng đã rõ ràng, không cần lại thay đổi, chỉ cần không ngừng hoàn thiện liền có thể. Còn địa, cái kia chỗ tu hành, này vận linh thư viện cũng vừa hay thỏa mãn Minh Hà nhu cầu. Tại đây tài lữ pháp địa bốn hạng bên trong, Minh Hà rất rõ ràng chính mình khiếm khuyết. Đương nhiên, hắn càng thêm khiếm khuyết chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Minh Hà liền có thể cấp tốc mạnh mẽ. Đối với nắm giữ đạo vận bảo giám hắn tới nói, bất kể là tốc độ tu luyện, vẫn là tìm hiểu pháp tắc tốc độ cũng hoặc là đột phá bình cảnh tốc độ, này đều không đúng người khác có thể so sánh với. Trưởng lão trong hậu điện, Minh Hà một người lẻ loi địa ngồi xếp bằng ở đạo trên đài. Quanh thân nguyên khí phun trào. Vô tận thiên địa linh khí cùng với pháp tắc khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng hết mức hóa thành sức mạnh của hắn. Hồi lâu sau, Minh Hà mở mắt ra. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn quét một chút tòa này thuộc về hắn điện trưởng lão. Nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần. Này vận linh thư viện bên trong. Ngoại trừ viện trưởng Linh Hạo thượng nhân. Chính là lấy trưởng lão làm đầu. Vì vậy trưởng lão có khả năng hưởng thụ tài nguyên tự nhiên cũng không phải người khác có thể so với. Này vận linh thư viện kiến tạo với vùng đất này vực vì là không nhiều mấy cái long mạch bên trên. Mà này điện trưởng lão vị trí càng là tại đây đầu rồng bên trên. Vì vậy nơi này thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí muốn so với ngoại giới còn muốn nồng nặc mấy lần. Này thiên địa linh khí cũng vẫn là thứ. Thần ma chiến trường bên trong đâu đâu cũng có. Khác nhau chỉ là ở chỗ nồng độ mà thôi. Mà đến tạo hóa cảnh sau khi. Thiên địa linh khí liền trở thành thứ. Cần nhất vẫn là pháp tắc khí. Pháp tắc khí tại đây thần ma chiến trường bên trong xa so với thiên địa linh khí còn muốn quý giá quá. Mỗi một nơi pháp tắc khí nồng nặc nơi tất là rất nhiều thế lực tranh cướp vị trí. Ở đạt đến tạo hóa cảnh sau khi. Thực lực muốn tăng lên, không chỉ có riêng là dựa vào pháp lực cùng tu vi mà thôi. Chủ yếu dựa vào vẫn là cảnh giới. Đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu, nhưng đến cảnh giới này, tìm hiểu thiên địa đại đạo tốc độ đương nhiên phải chậm chậm rất nhiều. Rất nhiều người khả năng tiêu tốn trăm nghìn vạn năm cũng có thể đột phá không được một cái cảnh giới nhỏ. Mà pháp tắc khí tồn tại thì lại trở nên cực kỳ hữu dụng. Trong thiên địa này tự do pháp tắc khí cũng không có bất kỳ thuộc tính. Nó không thuộc về bất luận một loại nào 3000 đại đạo. Nhưng thông qua hấp thu luyện hóa này cực kỳ đặc thù pháp tắc khí, người tu hành liền có thể tăng nhanh bọn họ đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu tốc độ. Pháp tắc khí càng nhiều, tìm hiểu thiên địa đại đạo tốc độ tự nhiên cũng là càng ngày. Minh Hà từ tàng thư lâu tầng thứ 8 bên trong là xong giải đến không ít tin tức. Càng là pháp tắc khí này một khối, càng làm cho hắn nổi lên hứng thú thật lớn. Tại đây thần ma chiến trường bên trong, ẩn chứa thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí linh thạch chính là chủ lưu tiền. Mà bởi vì bên trong ẩn chứa pháp tắc khí nồng độ không giống, mà phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm tứ đại cấp bậc. Nhưng ở linh thạch này bên trên, còn có một loại càng đặc thù tiền. Cái kia chính là thiên tinh. Thiên tinh cực kỳ tinh khiết, chính là hoàn toàn do pháp tắc khí tạo thành. Thiên tinh không có cấp bậc phân chia, chỉ có to nhỏ khác biệt, mà để cho tiện giao dịch, mỗi một cái đơn vị thiên tinh đều chỉ có một cây di. Có điều thiên tinh chi quý giá, chính là này toàn bộ đông vực cũng không có một khối. Ghi chép trên là như vậy, nhưng Minh Hà biết, e sợ mặc dù là có, cũng không có ai gặp lấy ra. Dù sao mỗi một khối thiên tinh đối với bất kỳ người tu đạo tới nói, đều là tăng lên tu vi vô thượng bảo vật, ai lại gặp dễ dàng gặp người đây. Hơn nữa chính là này vận linh thư viện phía dưới long mạch. Nếu là đem phá tan, e sợ cũng có thể tìm tới thiên tinh. Chỉ là không ai làm như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, Minh Hà đúng là càng ngày càng chờ mong đi đến trung vực. Từ thẻ ngọc ghi chép bên trong, Minh Hà cũng là hiểu rõ một ít liên quan với trung vực tin tức. Này thần ma chiến trường trung tầng rộng lớn vô ngần, tứ đại hỗn độn thế giới người phân biệt tiến vào đông nam tây bắc bốn vực. Bốn vực diện tích bản cũng đã rất là quảng đại. Nhưng trên thực tế, bốn vực tính gộp lại, vẫn không có trung vực một nửa đại. Mà so với bốn vực, trung vực bên trong mặc dù là thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí tối mỏng manh địa phương cũng vượt qua phần lớn bốn vực nơi. Bởi vậy có thể thấy được, trung vực chính là một chỗ so với bốn vực càng thêm thích hợp tu hành địa phương. Bên trong thiên tài địa bảo càng là so với bốn vực nơi muốn nhiều hơn. Nhưng bên trong giết chóc cùng tử vong cũng đồng dạng càng nhiều. Minh Hà muốn ở vùng đất miền Trung kiếm ra một phen thành tựu. Chỉ dựa vào luyện khí thuật hiển nhiên là không đủ. Thực lực mạnh mẽ mới là tốt nhất bảo đảm. Vì lẽ đó lần này Khôn Nguyên bí cảnh, đối với Minh Hà tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thực lực tiến bộ cũng không phải là một sớm một chiều có thể thực hiện. Nhưng nếu như có thể nắm giữ uy lực trận pháp mạnh mẽ, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt nhất lá bài tẩy. Có điều này Khôn Nguyên bí cảnh bên trong tuy rằng không cho phép động thủ, thế nhưng một khi rời đi Khôn Nguyên bí cảnh, e sợ tất nhiên không thể thái bình. Dù sao như có người ở Khôn Nguyên bí cảnh bên trong không có được muốn đồ vật, tự nhiên sẽ lựa chọn cướp đoạt người khác cơ duyên. Phía thế giới này nếu gọi là thần ma chiến trường, bên trong hung hiểm liền rõ ràng, như thần ma chiến trường tầng dưới chính là đối với mỗi một kỳ người mới bảo vệ. Vậy này thần ma chiến trường trung tầng bốn vực nơi chính là một cái quá độ khu vực. Lại tiến vào trung vực sau khi, cái kia chính là chân chính thần ma chiến trường. Một cái tràn ngập vô hạn cơ duyên cùng giết chóc thế giới. Đến thời điểm tàn khốc, e sợ xa không phải một cái nho nhỏ Khôn Nguyên bí cảnh có thể so với. Đối với nguy cơ đang tiềm ẩn, Minh Hà cũng không phải lo lắng quá mức. Tại đây đông vực bên trong, tạo hóa cảnh trung kỳ đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Minh Hà bây giờ tuy rằng chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng một thân sức chiến đấu không kém chút nào với tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Chân chính có thể uy hiếp đến Minh Hà chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ cùng với hậu kỳ trở lên cường giả. Nhưng cường giả như vậy tại đây đông vực bên trong cũng không phải tồn tại. Tuy rằng đông vực không nghe nói có tạo hóa cảnh trung kỳ trở lên tu vi cường giả tồn tại. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là có cường giả như vậy từ trung vực lại đây. Đôi kia Minh Hà cũng là một phần to lớn uy hiếp. Minh Hà không thể không phòng thủ. Hắn cũng sẽ không đem chính mình an ủi ký thác ở cái kia không xác định khả năng bên trên. Như vậy sẽ chỉ làm hắn bị chết càng nhanh hơn. Muốn có năng lực đối mặt loại này ẩn tại khả năng, Minh Hà liền cần để cho thực lực của chính mình tiến thêm một bước nữa. Nhưng hắn thiếu hụt tài nguyên, có thể cung hắn tu luyện tài nguyên. Mặc dù hắn bây giờ đã là vận linh thư viện trưởng lão, hưởng thụ trưởng lão nên có các loại đãi ngộ. Nhưng đối với Minh Hà tới nói, này còn chưa đủ. Bất kể là thân thể trưởng thành, vẫn là pháp tắc tu hành, Minh Hà cần thiết tu luyện tài nguyên không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa đều rất quý giá khan hiếm. Nghĩ tới đây, Minh Hà không khỏi mà đưa ánh mắt đặt ở hắn bảy tòa có chủ điện trưởng lão trên. Học viện này bảy đường tồn tại với vận linh thư viện bên trong lâu như vậy, có thể nói là thâm căn cố đế. Lúc trước bọn họ thám thính Minh Hà dự định, cũng có điều là để bảo đảm này đông vực vận linh thư viện bên trong không muốn lên biến cố gì. Mà trên thực tế, mặc dù Minh Hà là dự định ở lại đông vực dã tâm hạng người, e sở cũng khó có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Này vận linh thư viện thành lập không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm lâu dài. Tại đây vô tận năm tháng bên trong, chỉ có này bảy đường sừng sững không ngã. Có thể thấy được này bảy đường gốc gác thâm hậu. Muốn phải có thể tại đây vận linh thư viện bên trong nhấc lên cơn sóng thần, lấy Minh Hà thực lực bây giờ còn rất xa không làm được. Mặc dù là hắn có lòng thành tựu, e sợ cũng chỉ là nhất thời bọt sóng nhỏ mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất loại kia. Mà bây giờ, Minh Hà cần thiết tài nguyên tu luyện, lại bị bảy đường vững vàng đem nắm trong tay. Nếu như muốn lấy này trước luyện khí kiếm lấy điểm cống hiến phương thức đến hối đoái tu luyện chi nguyên, này e sợ không chỉ có làm lỡ Minh Hà tu hành thời gian, hơn nữa cũng không cách nào được sung túc mà đối với tạo hóa cảnh tu hành đầy đủ hữu hiệu tài nguyên tu luyện. Quý giá như thế tài nguyên, e sợ phần lớn đều nắm giữ ở bảy đường thế lực trong tay. Mà muốn từ trong tay bọn họ được những này quý giá tài nguyên tu luyện, Minh Hà không trả giá gì đó hiển nhiên là không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, này bảy đường bên trong, Minh Hà có thể có cơ hội từ trong tay bọn họ được mình muốn cũng chỉ có hình đường tưởng ô trưởng lão cùng mật đường hồng tiền trưởng lão. Bởi vì bọn họ hai người trong tay đều không có hỗn độn linh bảo. Điều này cũng chính là Minh Hà cơ hội. Hình đường trưởng học viện thưởng phạt. Này tưởng ô trưởng lão thân là hình đường trưởng lão, tu vi tự nhiên ở thất vị trưởng lão bên trong chính là thuộc về hàng đầu. Đáng tiếc hơn 10 vạn năm trước, một lần cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ hỗn độn hung tay, hắn hỗn độn linh bảo bị hủy. Sau đó mãi đến tận hiện tại cũng không thể một lần nữa lại có một kiện hỗn độn linh bảo. Vì vậy những năm này, ở vận linh thư viện bên trong địa vị có giảm xuống. Mà này mật đường, chính là học viện bảy đường bên trong tương đối nhỏ yếu tồn tại. Nhưng cũng là không thể thiếu tồn tại. Mật đường phụ trách tin tức, thiên linh địa bảo, bí cảnh chờ chút, chỉ cần tồn tại, trên căn bản đều chạy không thoát mật đường tai mắt. Vì vậy tuy rằng mật đường ở bảy đường bên trong thế lực yếu kém, nhưng cũng là thần bí nhất tồn tại. Nhưng này hồng tiền trưởng lão nhưng không có một cái hỗn độn linh bảo. Cái này cũng là Minh Hà cơ hội. Người viện trưởng này linh hạo thượng nhân cùng khí đường trung nam trưởng lão tuy rằng đều có thể luyện chế hỗn độn linh bảo. Nhưng đến hiện tại, tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão đều không có một cái hỗn độn linh bảo. Cùng với hắn trưởng lão trong tay tuy rằng có hỗn độn linh bảo, nhưng cũng chỉ có duy nhất một cái. Hơn nữa nghe nói uy lực cũng không phải rất mạnh. Này e sợ cũng không thiếu hai người đối với hắn mấy người kiêng kỵ cùng chèn ép cách trương.